Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, quay đầu, Tăng Hoa Huy dựa vào trên xe, cầm trong tay điếu thuốc, nhưng không có điểm, chỉ là thỉnh thoảng đặt ở dưới mũi nghe vị, không có cách, khói thứ này đến tận thế chính là khan hiếm vật, đánh một cây thiếu một cây. Vẫn là ngửi chút hương vị giải giải nghiện thuốc đi. Hắn hiện tại đang suy nghĩ chuyện này kế tiếp ứng giải quyết như thế nào. Trước đó Ôn Minh đột nhiên dừng xe, cũng nói cho hắn biết đằng sau có người theo dõi. Hắn bắt đầu còn bán tín bán nghi. Sau đó Ôn Minh muội muội trực tiếp đi đến một cỗ quân tạp trước mặt, từ một cái góc vắng vẻ bên trong cầm ra một con cùng loại giáp trùng màu xanh lá côn trùng. Ngay từ đầu không biết là cái gì, chờ phái đi ra mấy cái tốc độ dị năng giả thật sự bắt được người trở về. Từ trên người một người tìm ra đồng dạng một con giáp trùng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra người này dị năng hẳn là cùng côn trùng có quan hệ. Có thể thông qua côn trùng đến xác định đối phương khoảng cách cùng vị trí. Mục đích của đối phương rõ rành rành. Hiện tại hắn nhất định phải cân nhắc chính là kế tiếp nên làm như thế nào. Thượng úy, bọn họ chiêu thẩm vấn binh sĩ tiến lên báo cáo. Đánh gậy Tăng Hoa Huy suy nghĩ. Nói cái gì? Nguyên lai cái kia về anh Kiệt là Lâm tỉnh một cái hắc bang lão đại. Tận thế tiền căn vì buôn lậu thuốc phiện mà lang đang vào tù. Tận thế phát sinh lúc thừa dịp giết lung tung mấy cái giám ngục, đoạt mấy cái súng mang theo mấy cái tiểu đệ trốn thoát. Đều tận thế, cũng không có cái gì pháp luật trật tự có thể giảng. Bọn họ có thể nói là một đường đoạt đến nơi này. Trên đường còn thu mấy cái ngưu tầm ngưu, mã tầm mã huynh đệ. Bọn họ lúc đầu dự định đi Hoa Nam căn cứ, nhưng là phát hiện nơi này có cái tư nhân nhỏ căn cứ về sau. Về anh Kiệt, có mới ý nghĩ, Hoa Nam căn cứ quá lớn, đi cũng là khắp nơi bị quản chế hẹn, không bằng lưu lại nơi này làm thổ hoàng đế. Bọn họ giả bộ như phổ thông người sống sót tiến vào căn cứ. Trải qua mấy ngày chu đáo chặt chẽ chu hoạch về sau, lung lạc một chút nguyên bản liền hết ăn lại nằm thích ngồi mát ăn bát và người. Giết nguyên lai căn cứ người phụ trách cùng phản kháng người của hắn. Mình làm căn cứ trưởng, cái này thu phí qua đường cũng là ở căn cứ bên trong vật tư còn thừa không nhiều tình huống dưới. Nghĩ ra được biện pháp. Nghe nói trừ vũ lực đặc biệt mạnh người bên ngoài, cái khác mặc kệ vui hay không vui, cơ bản bị bọn họ trực tiếp đưa đến trở về căn cứ. Ngươi xác định bọn họ nói đều là thật sự, còn có bọn họ nhanh như vậy liền chiêu. Tăng Hoa Huy nhíu mày hỏi, nhanh như vậy có thể chiêu, còn thật sự không là công lao của bọn hắn. Đại binh có chút không biết nên từ nơi nào nói lên. Cái kia Mạnh Hạo dọa một cái gì đều nói, bất quá hắn là trên đường mới cùng lấy bọn hắn người. Tiến vào căn cứ cũng không được coi trọng, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, mà ban đầu lúc cái kia phương quân chết sống không thừa nhận, liền nói bọn họ nắm bắt loạn người. Xem mạng người như cỏ rác, không xứng xuyên cái này thân quân trang. Nghe đến bọn họ có chút nổi giận, thật muốn lấy phải chăng lại hung ác một lúc. Thời điểm Ôn Minh muội muội mang theo nho nhỏ đi tới, dù sao tràng cảnh này cho tiểu cô nương nhìn không thích hợp, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp mở miệng khuyên nàng đi, chỉ nghe thấy tiểu cô nương non nớt mang theo thanh lạnh âm thanh âm vang lên. Đi thôi, bọn họ còn không có làm hiểu có ý tứ gì. Liền thấy nho nhỏ trực tiếp đem phương quân cuốn lại. Sau đó hướng hắn mở ra huyết bồn đại khẩu. cái kia sắc bén răng nanh trực tiếp đều kề đến da đầu của hắn. Bọn họ vừa muốn mở miệng ngăn cản, liền thấy Phương Quân dọa đến dùng sức giãy giụa, đồng thời không ngừng mà hướng xuống co lại cái đầu, đồng thời hô to, ta nói, ta cái gì đều nói cho các ngươi, mau buông ta ra, đại binh nhóm, cho nên là phương pháp của bọn hắn không đúng a. Sau đó thẩm vấn quá trình bên trong, nhỏ tiểu nhất thẳng ban ở bên cạnh ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú lên Phương Quân. Chỉ cần hắn nói chuyện có chút dừng lại hoặc là chần chờ, nho nhỏ liền sẽ vung quẫy đuôi, phát ra tiếng vang ầm ầm, dọa đến hắn một cái giật mình, cái gì cũng không dám giấu giếm mà đi nghe đại binh giảng thuật. Tăng Hoa Huy nhìn thoáng qua cách đó không xa nho nhỏ, cảm thấy mang lên Ôn Minh bọn họ đám người này thật sự là lại chính xác bất quá lựa chọn. Trưởng quan, chúng ta muốn hay không? Phó quan nhịn không được tiến đến Tăng Hoa Huy bên người muốn nói cái gì. Nghe người kia giảng thuật, cái kia về anh Kiệt chính là cái tội ác tày trời hỗn trường a. Thật sự là không xứng với tên của hắn. Xem ra trong căn cứ còn có không ít dân chúng chịu đắng. Bọn họ không biết thì cũng thôi đi, hiện tại cũng biết rồi, chẳng lẽ liền thật sự đương cái gì cũng không biết trực tiếp liền đi a. Tăng Hoa Huy cúi đầu trầm tư vung, rốt cục làm quyết định, hắn thẳng tiếp ra lệnh, lên xe, quay đầu, trời sắp tối rồi. Ra căn cứ tìm vật tư người cũng dần dần trở về. Phụ cận địa phương cơ bản đều bị bọn họ tìm khắp cả. Lại mắt tìm chỉ có thể đi bên cạnh xa xôi nội thành. Nhưng là ở đó zombie không ít. Nửa ngày mới chỉ tìm tới một chút đồ vật. Lưu Ngạn lái xe đi trở về. Bên người Hàn Hoa cảm xúc 10 phần xa xút. Bọn họ lần này không có tìm được nhiều ít vật tư, trở về còn muốn phân ra một nửa, cái này sống sót bằng cách nào? Ngạn ca, ta vẫn cảm thấy chúng ta hôm qua gặp được đám kia quân nhân thời điểm hẳn là đi lên cầu cứu. Tiếp tục như vậy lúc nào là cái đầu a? Hàn Hoa nhịn không được phàn nàn nói, chiều hôm qua bọn họ lại bị hô lên đi tìm đồ, gặp được xe cho quân đội lúc hắn trương tiến lên ngăn lại bọn họ, nhưng là bị Lưu Ngạn trực tiếp cự tuyệt. Ta không phải đã nói rồi a, lúc ấy đi ra đến có một đám người là đám người kia chó săn, nếu như chúng ta tiến lên bọn họ lại chạy đi cáo trạng. Ngươi nói là đám kia quân nhân cứu người nhanh vẫn là thân nhân của chúng ta bị giết nhanh? Lưu Ngạn có chút bực bội, hắn làm sao không muốn cầu cứu, nhưng là hắn cân nhắc càng nhiều. Từ khi 7 ngày trước bị đám kia xúc sinh trói đến căn cứ, bọn họ liền không có tự do, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Lão nhân đứa bé bị nhìn lại, nữ nhân cũng không cho phép tùy tiện rời đi căn cứ. Sau đó bọn họ đám người này nhất định phải mỗi ngày ra đi tìm vật tư, mang về một nửa muốn giao cho căn cứ. Hắn cũng có thấy người mặc kệ đồng bạn của mình, thân nhân mình thừa dịp ra ngoài nhiệm vụ thời điểm chạy, kết quả bị lưu lại những người kia. Ai thấy được những người kia hạ tràng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như mình thành thật một chút, bọn họ đến cũng sẽ không động thân nhân của hắn. Dù sao còn cần người khác cam tâm tình nguyện vì bọn họ bán mạng, cũng sẽ không ép gấp mọi người. Không thành thật hạ tràng, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Hắn nghĩ tới muốn tìm người cùng một chỗ phản kháng, kết quả lại nhìn thấy không ít người vì sống sót đi chụp đám kia xúc sinh mông ngựa. Còn có người đem vợ của mình nữ chính động đưa cho bọn họ, bang lấy bọn họ nhìn người. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Dù sao cha mẹ của hắn còn có mạng của con trai đều trong tay người khác. hết thảy hành động đều phải cẩn thận. Anh của ta nói có đạo lý. Chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thật muốn bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Chỗ ngồi phía sau Lưu Kỳ tiếp lời nói. Hắn cũng muốn giết đám người kia, nhưng là bọn họ thế đơn lực bạc, rất nhiều chuyện đều không làm được. Xe mở đến chỗ cửa lớn ngừng tốt, người giữ cửa tiến lên, trực tiếp chọn lấy tốt nhất một nửa đồ vật. Một bên chọn còn một bên nói thầm, thật là vô dụng, chỉ có ngần ấy đồ vật. Hàn Hoa nắm thật chặt nắm đấm, nhịn xuống trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận. Đám người này quá mức, tốt, đi vào đi, về sau dùng nhiều tâm money. Người kia chọn đồ tốt, tùy ý khoát tay để bọn họ đi vào. Lưu Ngạn trầm mặc, xe khởi động chiếc, chờ mở ra một khoảng cách. Hàn Hoa rốt cục nhịn không được, hung hăng một quyền đập vào đài điều khiển bên trên. Lão thiên làm sao như thế không có mắt, đám kia súc sinh làm sao lại không thay đổi zombie. Đúng vậy a, lão thiên không có mắt, thế nhưng là đều tận thế, còn có lão thiên ra sao? Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.